Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Tuyết Yến giận dỗi buông tay, ngồi sang một bên mà nói. Các ngươi chẳng phải cùng ở một chỗ sao? Ăn không từng hé miệng nói trong nhà có chuyện gì sao? Lý Thận vừa xoa tai vừa đáp. Hàn Diệp không hay nói chuyện, bọn ta rất ít khi tâm sự. Mà nói chứ cô nãi nãi à, người cứ bám giết lấy hắn làm gì? Hàn Diệp sớm đã thành thân rồi, còn ta với đám huynh đệ đây đều độc thân cả đấy. Sao người không liếc mắt nhìn chúng ta vài lần? Quan Tuyết Yến lập tức trợn mắt nhìn hắn, chẳng nể nang mà đáp. Nhìn các ngươi chỉ tổ bẩn mắt bổn cô nương. Lý Thận cười hì hì. Thế còn Hàn Diệp thì không bẩn mắt người à? À phải, hôm ấy đối thơ với người, nữ tử đó là ai vậy? Cũng có chút tư sắc đấy, người quen sao? Quan Tuyết Yến đảo mắt một vòng, thấp giọng hỏi. Sao, người để mắt tới rồi à? Lý Thận vốn tính háo sắc, nghe Quan Tuyết Yến nói vậy, còn tưởng nàng quen biết đối phương, lập tức làm ra vẻ nho nhã tao nhã, buông lời rằng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu mà. Quan Tuyết Yến bật cười khanh khách. Thế thì ngươi cứ ra chợ mà tìm nàng đi. Chẳng phải có câu, tinh thành sở trí, kim thạch vi khai, đó sao? Biết đâu lại vớ được món hời. Lý Thận nghe thế, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Vậy hôm nay nàng ta cũng sẽ ra chợ sao? Quan Tuyết Yến liếc mắt lườm hắn một cái. Tất nhiên rồi, người trong thôn đều nghèo túng, chẳng ra ngoài kiếm cơm thì sống bằng gì? Lý Thận gật đầu hào hứng. Được, lát nữa ta sẽ nói là đi mua giấy. Đến lúc đó còn mong cô nãi nãi giúp ta che mắt người ngoài một phen. Này thì dễ thôi, lời nàng vừa dứt, chỉ thấy Hàn Diệp thân khoác trường bào mới, từ ngoài cửa ung dung bước vào. Dáng đi vững chãi, phong tư xuất chúng, khiến đôi mắt linh động của Quản Tuyết Yến suýt chút nữa đã dính chặt vào người hắn. Hàn Diệp không thèm liếc nàng lấy một cái, chỉ khẽ gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng đến chỗ mình ngồi. Quản Tuyết Yến thoát nhớ tới hình ảnh La Vân Khỉ ôm cổ Hàn Diệp thân mật dịu dàng, tức giận dậm chân một cái, rồi ngồi xuống sau lưng hắn. Khóe môi nàng khẽ cong lên, Lý Thận vốn nổi tiếng háo sắc trong thư viện, mấy góa phụ ở huyện thành đã bị hắn bỡn cợt không ít. Đừng nhìn hắn học hành chẳng ra gì, nhưng thủ đoạn quyến rũ nữ nhân thì lại khá thành thạo. Chỉ cần hắn câu được nữ nhân quê mùa kia, còn sợ Hàn Diệp không siêu lòng trước nàng sao? Đang nghĩ ngợi, quản phu tử đã bước vào lớp, nhìn thấy nhi nữ, không khỏi sững người. Nhà đầu này xưa nay chẳng thích sách vở, mấy ngày nay lại tự dưng thay tính đổi nết. Ông cũng chẳng nghĩ nhiều, liền bắt đầu giảng bài. Hàn Diệp biết cơ hội đọc sách là không dễ có, liền lập tức chú tâm lắng nghe. Trái lại, Lý Thận lại như ngồi trên đống lửa, suốt cả tiết học chỉ ngồi không yên, vừa hết giờ đã mượn cớ ra ngoài mua giấy để lèn khỏi thư viện. Về phần La Vân Khỉ, nàng đã sớm có mặt tại chợ, như lệ thường tìm một góc nhỏ để bày hàng. Với tương lai, nàng đầy tự tin, Hàn Mặc đúng là đứa trẻ thông minh, sáng nay nàng thử lại mấy chữ đã dạy, hắn đều viết ra không sai một nét. Hắn lại đang ở độ tuổi cần học, thế nên nàng quyết chí phải sớm đưa hắn ra khỏi cái thôn này. Hôm nay, gan nàng cũng lớn hơn vài phần, ngoài gạo và rau, nàng còn bày thêm mấy quả trứng gà, mang theo một chiếc hũ còn tạm lành, đợi lúc không ai để ý thì rót nửa hũ dầu đậu ra, bán rẻ như cho chỉ một đồng tiền một bát cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang giao hàng hăng say, chợt có một nam tử vận trường bào xanh nhạt từ xa bước đến. Hắn liếc nhìn La Vân Khỉ, cười cợt hỏi, tiểu nương tử, trứng gà nhà nàng bán thế nào vậy? Cách trương,